Nhà Lao Chi Vương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 280 người bị bắt giam ở Nam Viện và gần 350 người bị giam giữ ở Bắc Viện. Nhà giam trưởng cấp cao của nhà giam Thành Bắc, Lê Chí Nam, vốn khó có thể thấy ông ta xuất hiện trong nhà giam. Bình thường bên trong có 10 quản ngục và hơn 30 cải tạo. Còn có hơn 30 cảnh sát vũ trang súng ống đầy đủ thường trú trong nhà giam làm nhiệm vụ tuần tra canh gác. Đây là phương thức quản lý chính thức, cũng giống như các nhà giam khác. Ở nhà giam Thành Bắc có một phương thức quản lý không chính thức. Đó chính là các thế lực đen tối ở trong nhà giam. Người thế lực lớn nhất trong Nam Viện chính là Nam Mặt Sẹo, được xưng anh Nam. Chỉ bởi anh ta được gọi là Nam Mặt Sẹo là vì có một vết sẹo sâu thấy được xương ở mắt phải của anh ta. Dáng người cao 1m8 và khuôn mặt hung tợn, tính tình hào sảng, trọng tình nghĩa, nghe nói là kẻ gây ra vụ cướp hàng nghìn triệu đồng tiền tiết kiệm ở ngân hàng công thương gây chấn động trong và ngoài thành phố H cách đây 8 năm. Số tiền khổng lồ đó trở nên bí ẩn sau khi anh ta vào tù. Sau đó do bị đàn em phản bội, anh ta bị bắt vào tù, bởi vì chỉ có anh ta mới biết được tung tích của số tiền khổng lồ đó. Vì vậy tòa án không dám phán án tử hình, mà chỉ dám phán án tù chung thân. Sau khi vào tù, đàn em của anh ta đã mua chuộc Lê Chí Nam để trực tiếp đến Nam Viện. Bây giờ một tay che trời ở Nam Viện, bởi vì hầu hết những người vào Nam Viện là nhân viên phạm tội về kinh tế. Đa số là trộm cắp, lừa đảo, nên rất ít người có thể đánh hay có thể giết người. Cho nên mặc dù Nam Mặt Sẹo có hơn 80 đàn em, nhưng so với các anh lớn ở Bắc Viện thì còn thua xa. Chỉ có điều là không thiếu tiền, không thiếu thuốc lá, không thiếu rượu, vì đàn em đều là những nhân vật có tiền, ăn no mặc ấm, có rất nhiều vật tư ở Bắc Viện đều được chảy ra từ Nam Viện. Vì vậy mà các anh lớn của Bắc Viện cũng rất khách sáo với Nam Mặt Sẹo. Điều này cũng khiến cho Nam Mặt Sẹo cân bằng một chút. Chủ quản của Bắc Viện là một hòa thượng, hơn 40 tuổi, vóc dáng cao 1m65 lại còn nặng hơn 10 kg, đầu cạo trọc. Đây là lý do người ở nơi đây gọi gã ta là hòa thượng. Không ai biết tên của gã ta, tuy gọi gã ta là hòa thượng. Thế nhưng gã ta không hề có lòng thương người. Gã ta là người tàn nhẫn nhất ở Bắc Viện, và cũng là người có trái tim đen tối nhất. Đàn em dưới trướng gã ta có tứ đại hộ pháp, cũng chính là bốn tay chân chứ danh của gã ta. Nhưng trong 3 năm qua, rất ít khi thấy tứ đại hộ pháp đánh nhau tại nhà giam Bắc Viện. Đều là đàn em cấp dưới đánh nhau. Trong đó có 18 người thân thủ tốt nhất, được gọi là 18 vị La Hán. Đàn em dưới trướng hòa thượng tổng cộng có 100 mấy chục tên. Họ là nhóm người quyền lực nhất ở trong Bắc Viện. Những tên đại ca nhỏ còn lại cũng có một ít thế lực, nhưng đều là băng nhóm nhỏ 30-40 người, cũng không đủ thực lực để chống lại bên hòa thượng, ngoại trừ lúc cùng nhau ăn cơm ở viện lớn Bắc Nam. Trừ phi có sinh hoạt tập trung, thời gian còn lại đều tách ra hoạt động. Tuy nhiên lại có một sự kiện đặc biệt ở Bắc Viện, chính là vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bọn họ sẽ được đưa vào trong một kho chứa đại hình ở tầng 2 của tầng hầm. Mọi người đều có thể đặt cược cho hai bên của trận đấu, cược sống hoặc cược chết. Ở trong nhà tù, những người trong nhà giam đều gọi nó là tử lôi, có thể đặt cược tiền, thuốc lá, rượu, đường và trà, bởi vì hầu hết các cuộc cá cược đều đến từ Nam Viện. Cho nên mọi trận đấu ở Bắc Viện đều mời những người giàu có và quyền lực ở Nam Viện đến tham gia. Có khi cảnh sát vũ trang và quản ngục cảm thấy nhàm chán thì họ cũng sẽ tham gia chung. Nhưng trong Nam Viện có rất ít người có thể lên đài chiến đấu. Nơi này đã trở thành nơi mà Nam Mặt Sẹo luôn canh cánh trong lòng. Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, người tham gia trận đấu của bên hòa thượng thắng nhiều thua ít, hơn nữa đấu với đàn em của hòa thượng là một điều rất đen đủi. Không chết thì cũng tàn tật. Vì thế các băng nhóm khác dám lên đấu càng ít đi. Cờ bạc chính là như vậy. Nếu như chỉ có một bên thường thắng thì con bạc dần dần mất đi hứng thú. cho nên hoạt động này đã vắng bóng nửa năm nay. Ban đầu có Tiêu Trấn Long và Lý Thế Vinh. Sau đó còn có Trương Anh Tú cùng Vương Quang Khải vì theo mức độ phạm tội và nguy hại cho nên bị chỉ định đến Bắc Viện. Do phân sau cùng nên Bắc Viện tạm thời không có phòng dư. Cuối cùng bị phân đến Nam Viện. Đây cũng là lý do lúc bấy giờ khiến quản ngục phân chia phòng cảm thấy bất ngờ. Nhiều năm sau, khi Tiêu Trấn Long nhớ lại những chuyện trong quá khứ, anh luôn nói rằng có lẽ việc được chỉ định đến Nam Viện là sai lầm lớn nhất mà ông trời đã mắc phải. Trương Anh Tú ở bên cạnh nói nếu lúc đó được chỉ định đến Bắc Viện, có lẽ anh em chúng tôi đã không gặp được đại ca rồi. Vương Quang Khải lớn tiếng nói, nếu như đó là một sai lầm, chúng tôi sẵn sàng làm lại sai lầm. Các anh em đều cười ha ha lớn tiếng. Lý Thế Vinh ở bên cạnh cũng gật đầu rồi mỉm cười. Nhìn những người anh em vào sinh ra tử. Môi khi Tiêu Trấn Long nghe thấy điều này, anh luôn mỉm cười và lắc đầu bất lực. Có lẽ đây chính là số phận. Sau khi bốn người Tiêu Trấn Long, Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải bị cải tạo ngăn cách với những người khác, họ đi về phía Nam Viện. Suốt quãng đường, những tiếng kêu bùm bùm kéo theo bốn người đi vào sâu trong nhà giam. Rõ ràng là Nam Viện yên tĩnh hơn Bắc Viện, cũng được dọn vệ sinh sạch sẽ hơn. Sau khi đi qua một số cánh cổng được canh gác cẩn mật là đến một hành lang sâu. Bên trái hành lang là song sắt cao cao, bên phải là hàng rào thép tạo thành căn phòng. Hiện tại căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy sự cô đơn ở bên trong. Nhưng Tiêu Trấn Long và những người khác không biết, môi trường của Nam Viện sẽ là một trời một vực so với Bắc Viện. 203, Tiêu Trấn Long, Lý Thế Vinh, mau vào đi. 204, Trương Anh Tú, Vương Quang Khải, mau vào đi. Tiêu Trấn Long và Lý Thế Vinh bị đẩy vào số 203. Căn phòng này rộng chưa đầy 20 mét vuông. Có hai giường đơn, nhà vệ sinh và chậu rửa ở bên cạnh cửa. Cửa ra vào là cửa kéo lan can thép lớn. Tiêu Trấn Long nhìn thấy điều này tự nghĩ rằng bản thân không thể thoát ra được. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến chuyện buồn chán này. Lý Thế Vinh ở bên trái căn phòng, Tiêu Trấn Long ở bên phải, sát bẽn bồn rửa mặt. Tiêu Trấn Long trải tấm đệm trong tay, cất kỹ đò rửa mặt rồi nằm xuống giường. Giống như Tiêu Trấn Long, Lý Thế Vinh đặt hai tay dưới đầu và đưa mắt nhìn lên trần phòng. Anh em, tôi tên là Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh mở lời. Cách chương.